My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Kế trong kế. Hiểm tượng hoàn sinh. Thấy thế, Dabi lông mày hơi nhíu, khinh thường liếc qua Bled. Hiện tại Pro Hero đầu óc thật là tú đậu mà. Nói chuyện cũng không thông qua đầu óc. Nếu là lúc này, thật đem Pixie Bob giao trả lại cho U, a, những thứ không nói khác. Chỉ là cái này chung quanh nơi này mấy người, liền có thể không hề cố kỵ hủy diệt bọn hắn. Nghĩ tới đây, Dabi hồ nghi nhìn thoáng qua Joker. Gia hồn này hẳn là sẽ không sảng khoái như vậy đáp ứng a. Dù sao so với Tauger Himiko, giờ phút này bảo toàn chỉnh thể mới là càng trọng yếu hơn. Người cảm thấy ta sẽ đáp ứng mà. Joker mang theo cổ quái giọng điệu thanh âm đáp lại Bled, cùng lúc trong tay vuốt vuốt một viên viên thủy tinh, một mặt trêu tức nhìn qua chung quanh bốn cái cường giả. Ngươi muốn thế nào? Aizawa nhíu mày nói, giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao. Chỉ cần League of Villains nắm lấy con tin, bọn hắn tất nhiên cần thỏa hiệp một ít gì đó. Mặc dù Pussycat thành viên khác không nói gì thêm, nhưng Aizawa khóe mắt quét nhìn, nhìn về phía chiến trường. Lúc đầu đè ép địch nhân đánh Tiger, giờ phút này lại là liên tiếp thụ thương. Hiển nhiên, Tiger tại thời khắc chú ý nơi này động tĩnh, không thể để cho bọn hắn thất vọng đau khổ a. Nghĩ tới đây, Aizawa lại là phất phất tay, nói ý tứ không cần nói cũng biết. Cùng lúc mình càng là chủ động rời khỏi vòng vây, kéo về phía sau đi. Tại Aizawa dẫn đầu dưới, Wei, Amazuki, Tamaki cùng Bled, mặc dù nhíu mày, cũng vẫn là đi theo thối lui ra khỏi vòng vây, trọn vẹn cho League of Villains ba người lưu lại hơn 50 mét giảm sóc khu vực. 50 mét, đây là một cái mẫn cảm khoảng cách. League of Villains đã có hy vọng chạy mất, nhưng U, A học viện cũng có thể nhanh nhất phát động tập kích. Hiển nhiên, Aizawa bước lui, chí ít, từ trình độ nào đó mà nói, cho League of Villains một chút hy vọng sống. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Eraser Hero, thật sự là có quyết đoán a. Joker cười nhạt một tiếng, cũng là hướng về Dabi cùng Toai phất phất tay. Thấy thế, Dabi cùng Toai thần sắc khẽ động, lập tức ý thức được cái gì. Sau này chậm rãi kéo đi, phương hướng rõ ràng là Amazuki Tamaki trấn thủ phương hướng. Mà đối với cái này, Amazuki Tamaki dũng động to lớn xúc giác, nhưng không có phát động tập kích, chỉ là cái kia càng phát ra kịch liệt thở dốc, huyền như ống thông gió gào thét, cho thấy Amazuki Tamaki hóa thân quái vật to lớn không bình tĩnh. Đây là một trận đánh cược. Joker cùng Aizawa tâm lý đánh cược, ai dám chủ động xuất thủ, cân bằng thế tất bị đánh phá, mà loại này đánh vỡ, cần thiết gánh chịu đại giới. Amazuki Tamaki không chịu đựng nổi, nhưng ngay lúc này, Aizawa bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong lòng chậm rãi quanh quẩn một thanh âm. Togata Mirio lúc này chính thông qua đại địa, chậm rãi hướng về Joker di động, không ra 10 giây, sẽ đến Joker dưới chân. Đây là Mandalay tâm linh cảm ứng. Nghe được thanh âm này, Aizawa đôi mắt chỗ sâu hiếm thấy lấp lóe một sợi quang mang. Một lát, Aizawa mới bước chạy tới Bled bên người, một thanh nhận lấy Tauger Himiko, cao quát, vừa rồi ngươi biểu thị ra thành ý, hiện tại chúng ta chủ động nhượng bộ, cũng coi là đáp lại. Nói đến đây, Aizawa đối Amazuki Tamaki khoát tay áo, nói bổ sung, ngươi lui ra đi, sau đó tiếp tục nói, hai người kia, ta thả bọn họ đi, cùng lúc cô gái này, ta cũng sẽ ném hướng ra phía ngoài, ngươi đem Pixie Bob trả cho chúng ta như thế nào? Trong không khí quanh quẩn, Aizawa mang theo thương lượng thanh âm, lại là lệnh Joker hiếm thấy thu liễm nụ cười trên mặt. giống như tại trầm ngâm, như đang ngẫm nghĩ. Joker một người lẳng lặng đứng sừng sững đại địa phía trên, đôi mắt cúi thấp xuống, nhưng mà không có người phát hiện. Cái kia một đôi buông xuống đôi mắt lại là lộ ra một vòng trêu tức. Lúc này không có người nói chuyện, ngoại trừ nơi xa chiến đấu kịch liệt va chạm, cùng ngẫu nhiên xẹt qua bầu trời một vòng thảm thiết. Vô số người đều là chăm chú nhìn chằm chằm Joker, thở mạnh cũng không dám. Thật lâu, Joker cổ quái cười một tiếng, bàn tay nâng lên một viên trong suốt viên thủy tinh, tựa hồ vì để cho vô số người nhìn rõ ràng hơn. Joker nâng viên thủy tinh dạo qua một vòng, ảm đạm dưới trời chiều, một cái tóc vàng nữ tử đang lẳng lặng cuộn mình trong đó. Thấy rõ ràng mà, giống như cười mà không phải cười tra hỏi. Còn không đợi mọi người nói chuyện, Joker bỗng nhiên khóe miệng vỡ ra, cười nói, ta ném ra, các người cũng đừng làm ta thất vọng a. Bá, trong suốt viên thủy tinh thoáng qua phá không mà đi, mà cùng này cùng lúc, Aizawa cũng là phun ra một ngụm chọc khí, liếc qua viên thủy tinh, trở tay, đem trong tay nữ hài, ném về đứng bên ngoài đa bi phương hướng, cầm tới. Black King hỉ la lên, xa xa truyền đến, mà cũng liền cái này lúc, Aizawa đôi mắt vui mừng, đột nhiên sắc mặt một lạnh, quát, động thủ, nương theo lấy Aizawa gầm thét, toàn bộ chiến trường đều là nhất thời gió nổi mây phun. Vô số kinh người khí cơ hướng về Joker, Dabi cùng Toai bước tới, các ngươi xác định, các ngươi cầm tới là thật mà. Joker cười, cười khóe miệng cũng nứt ra, cười rất là thoải mái, cùng lúc đầu lưỡi có chút quyển ra, tại vô số người ngạc nhiên cùng ánh mắt không thể tin bên trong. Một viên trong suốt pha lê cầu thình lình bị Joker ngậm tại gốc lưỡi. Ngươi, sắc mặt dữ tợn, Aizawa phẳng phất giống như một đầu phát cuồng sư tử, mái tóc màu đen đều là không gió mà bay. Mà cũng liền tại cái này lúc, một đạo phảng phất giống như hư ảo thân ảnh, bỗng nhiên từ đại địa lóe lên một cái rồi biến mất. Trả lại cho ta, động như lôi đình, phảng phất giống như gió táp. Một cánh tay, trong chốc lát từ đại địa ló ra, mà càng làm cho người ta càng thêm kinh hãi. Tay phảng phất giống như hư ảo, vậy mà xuyên thấu Joker hàm dưới. Hướng về viên thủy tinh chộp tới, Togata Mirio, cái này tiềm phục tại đại địa. Hồi lâu U, A Big Ba, rốt cục bảo phát ra khó có thể tưởng tượng lăng lệ. Không tốt, trong lòng kinh hãi, dù là Joker cũng không nghĩ tới, lại có thể có người có thể từ đại địa xông ra. Càng không nghĩ đến, hắn phảng phất giống như hư ảo, vậy mà xuyên thấu thực chất. Hướng về hắn hàm dưới đánh tới. Nhưng tức chính là dạng này, Joker cũng không có lộ ra bối rối. U, A Big Ba từ trước đến nay như hình với bóng. Đối với Togata Mirio đến, hắn có đoán trước, chỉ là hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên là dưới loại tình huống này xuất hiện, vẫn là chủ quan. Trong lòng thở dài bất đắc dĩ lên tiếng, Joker há mồm phun một cái, đem pha lê cầu hung hăng phun ra, phảng phất giống như một viên đạn, bắn hướng bầu trời. Thấy thế, Togata Mirio không mừng mà kinh. Dabi, giờ phút này lại là bỗng nhiên quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Viên thủy tinh nát, Pixie bóp thế nhưng là sẽ biến mất. Không chút nghĩ ngợi, Togata Mirio trực tiếp xuyên thấu Joker thân thể. Hướng về bầu trời lao đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN